Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 828, Man Tổ. Đây chính là quả kỳ thần binh đặc thù, quá khứ vị lai duy nhất, chỉ tồn tại ở trước mặt thời không tiết điểm, còn lại tất cả các loại, đều là thiên địa tự phát diễn biến, lấy duy tiếp theo bình thường trải qua sự tiến trình, đại nhật xuống phía tây, tàn dương như huyết. Nhất tôn vô địch thần ma đưa lưng về phía chúng sinh. Hướng về thế gian thần thánh nhất nhất nguy nga thần sơn bổ ra một quyền. Thiên địa ở một quyền này chung mở. Năm tháng ở một quyền này chung luân hồi. Quang minh cùng hắc ám đan vào. Đánh thẳng vào tâm thần của mọi người. Trương đạo nhất ý chí trở về. Nhìn trên bầu trời cái này một bộ rừng hình ảnh họa quyền. Này tấm họa quyền. Chính là Trương đạo nhất với không rõ thời không. Cuối cùng thấy một màn. Lôi trì bị đánh nát. Thần điện đổ nát. Thần sơn nghiền nát. Hóa thành vô số tàn phiến. Văng tứ phía. Có một mảnh vụn rơi đến nơi đây. Nhiễm một tia lôi trì thần lực. Mới đưa cái này một bộ họa quyển bảo lưu. Đến tột cùng là đi qua. Vẫn là tương lai. Vừa rồi Trương đạo nhất thấy ngắn xuất hiện ở Trương đạo nhất lòng chung không ngừng tái diễn. Mỗi một chút tin tức đều bị Trương đạo nhất lan qua lộn lại phân tích. Trương đạo nhất có thể khẳng định, người đó chính là hắn. Đối với lần này, Trương đạo nhất không có nghi ngờ. Bởi vì ở trong hỗn độn, không phải càng cổ xưa sinh linh càng cường đại, mà là càng sinh linh mạnh mẽ càng cổ xưa. Trương đạo nhất cảm giác đó có thể là tương lai. Chẳng qua là phát sinh ở đi qua, tặng cho hắn Thanh Liên Chết Nguyên Hoàng đã từng nói. Thời gian là cái khâu, đi qua chưa chắc không trong tương lai trước, nguyên bản Trương đạo nhất cho rằng người nọ gọi Chân Định. Nhưng vừa rồi Thiên Nguyên Đại Đế cũng gọi hắn là Nguyên Hoàng. Nghĩ đến cái gọi là Chân Định chỉ là Nguyên Hoàng một câu ứng với thân, cũng không phải là bản thể. Luân hồi có thể biến đổi, hôm nay ta sở kiến không phải ngẫu nhiên, mà là có người muốn dùng cái này nghịch cải luân hồi. Thậm chí đột phá luân hồi. Bằng không, tất cả mọi người sẽ vây ở đoạn này 5 tháng. Trương đạo nhất lòng chung đột nhiên xuất hiện một cái suy đoán. Nếu hắn hôm nay không thấy cảnh này, có lẽ sẽ không ngừng lặp lại. Nguyên nhân là một cái lớn luân hồi đã xuất hiện. Hắn làm môi giới xỏ xuyên qua trong đó. Nếu như không thêm vào cải biến, cái này luân hồi sẽ vẫn kéo dài nữa. Đó là một vô giải kết. Ngày hôm nay ta nhìn thấy một màn này, tương lai nhất định sẽ xuất hiện sai lệch, đây chẳng lẽ là ta làm? Đột nhiên Trương đạo nhất hồi tưởng lại đoạn trong hình, bản thân lơ đãng thoáng nhìn, nếu không có Trương đạo nghiêm chỉ dùng của mình thị giác đến có thể cũng không khả năng phát hiện. Thoáng nhìn chính là Vân Thiên Núi. Ta, ở sáng lập lịch sử, lấy Trương đạo nhất trí tuệ, rất nhiều thứ rất nhanh liên hệ với nhau. Trương đạo nhất khu đoán được có thể không là chân tướng. Nhưng rời chân tướng khẳng định không xa. Thiên nguyên trăm vạn năm trước là một đoạn thất lạc cổ lịch sử. Cái kia tự muốn cắt đoạn ngàn vạn năm năm tháng. Hôm nay đã qua trăm vạn năm. Đợi cho thiên nguyên 900 vạn năm sau. Có lẽ là công bố hết thảy thời điểm. Trương đạo nhất không biết nếu như mình ở 900 vạn năm sau. Không thể đạt tới tương lai đã đạt tới cảnh giới đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Khi nghĩ đến không biết là chuyện tốt, có khả năng rất lớn. Cái này luân hồi trực tiếp đổ nát, lịch sử đi hướng ứng với nên đi phương hướng. Mặc dù đang cái tương lai kia trong, Trương đạo nhất là cửu giai, nhưng không có nghĩa là Trương đạo nhất định lấy tu thành cửu giai. Bởi vì cái tương lai kia là luân hồi tàn ảnh. Nếu như Trương đạo nhất tương lai thành tựu cửu giai, như vậy cái kia Trương đạo nhất gần là chân chính Trương đạo nhất. Nếu như Trương đạo nhất không có thể thành công, cái kia Trương đạo nhất còn là ảo ảnh trong mơ. Cửu giai gần như toàn trí toàn năng, nhưng vẫn chưa không thể xóa nhòa. Chỉ cần để cho rơi vào khái niệm trong xung đột, cửu giai cũng sẽ bị đánh giáng trần vi. Cái kia cửu giai Trương đạo nhất là một cái khái niệm. Bây giờ Trương đạo nhất cũng là một cái khái niệm. Nếu như bây giờ Trương đạo nhất xảy ra vấn đề, cái kia cửu giai Trương đạo nhất cũng sẽ nguyên nhân khái niệm xung đột, rơi vào vĩnh hằng hư vô. cửu giai cường giả sẽ không để cho quá khứ bản thân nhìn thấy chưa đến chính mình. Bởi vì cửu giai không có quá khứ tương lai. Hoặc có lẽ là, lớn tu hành giả liền đã không có quá khứ vị lai. Đi qua các loại đều là dấu vết. Trương đạo nhất không nên có thể nhìn thấy tương lai. Nhưng hắn vẫn nhìn thấy. Điều này đại biểu bản thân nằm ở đệ nhất thời không? Cái này trong thời không? Hắn không có tu thành cửu giai. Tương lai như trước phiêu miểu. Tu thành đạo quả sau đó. Kiềm chế tự thân thời không tuyến. Có thể dùng tự thân triệt để thăng duy. Có thể dùng tự thân hóa thành duy nhất. Đã không còn quá khứ vị lai chư thiên chiếu hình. Làm đến bước này phía sau. Dĩ vãng thời gian tuyến sẽ bị che kín. Đây là đệ nhị thời không? Với thiên địa hỗn độn mà nói. Khi sinh linh nằm ở đệ nhị thời không phía sau. Đệ nhất thời không phát sinh sự tình đã thành vĩnh hằng. Hoặc có lẽ là căn bản không tồn tại đệ nhất thời không? Thời không tuyến trải qua một lần kiềm chế. Đã không phải là qua lại thời không tuyến. Nhưng bây giờ, đệ nhất thời không tuyến lại xuất hiện biến hóa. Cái này rất nguy hiểm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Trương đạo nhất ở mộng trong lưới kế tiếp rất nhiều có quan hệ lớn tu hành giả. Có quan hệ quả cảnh tư liệu. Lớn tu hành giả là một đường ranh giới. Ở lục giai nửa bước thăng duy, vẫn tồn tại như cũ quá khứ vị lai chiếu hình. Có thể cảm giác đi qua. Cũng có thể dựa vào cái này thay đổi quá khứ. Để bù đắp đạo cơ. Quả kỳ bất đồng. Kiềm chế thời gian tuyến phía sau đại biểu cho tân sinh. Đi qua các loại đều vì vô căn cứ. Tương lai tất cả đều vì hư vô. Có thể nói. Quả kỳ không có quá khứ. Tự nhiên cũng không thể nào cải biến. Vân Thiên Sơn dị tượng ở Thiên Nguyên khiến cho sóng to gió lớn. Rất nhiều người cũng hoài nghi vị này thấy không rõ khuôn mặt vô địch thần ma là trăm vạn năm. Trước cường giả, trăm vạn năm trước năm tháng đã thất lạc. Gia cao cao tại thượng quả kỳ không người biết năm đó chân tướng. Cho dù có người lật lần điển tịch, cũng không thể tìm được có quan hệ tôn thần ma đôi câu vài lời ghi chép. Loại sự tình này nguyên bản không có khả năng xuất hiện. Nhưng hắn vẫn làm được. Nghĩ đến hắn cần phải là bằng vào tử khí. Tử khí cùng chư thiên luân gian một người có hai bộ mặt. Mỗi người đều mang bất khả tư nghị sức mạnh to lớn. Thiên Nguyên đạo tràng, Thiên Nguyên đại đế cùng một vị tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ nói chuyện với nhau. Chúng ta làm không được loại sự tình này. Bởi vì chúng ta đã từng thời gian tuyến là liên tục. Hắn bằng vào một số vật gì đó. Ở hỗn độn khắc độ chung nhún nhảy. Chúng ta bây giờ sở kiến đó là điều thứ nhất tuyến. Với hỗn độn mà nói. Lúc này điểm, hắn vẫn chưa bắt đầu kiềm chế thời không tuyến. Hắn đã lừa gạt hỗn độn. Cũng đã lừa gạt bản thân. Thiên Nguyên đại đế đạo. Trên thực tế hắn đã kiềm chế. Chỉ bất quá vẫn chưa giao qua điều thứ hai tuyến. Hắn có ý định vẫn duy trì hai cái thời không tuyến cùng tồn tại. Như vậy rất nguy hiểm. Điều thứ nhất tuyến là kẽ hở. Nếu như con đường này xảy ra vấn đề, hắn sẽ bị xóa đi. Khái niệm xung đột, còn muốn bao trùm ở thật tiến lên. Lão đạo sĩ lắc đầu. Đây là hắn siêu thoát lộ. Nghĩ đến trăm vạn năm trước, hắn là có ý định thúc đẩy hôm nay chi cảnh. Bất quá khi đó chúng ta cũng không có những biện pháp khác. Chúng ta thiếu thời gian. Còn có 900 vạn năm. Chỉ cần hắn có thể trở về, chúng ta cái này thời không đó là thật, chúng ta cũng sẽ không rơi vào khái niệm xung đột, do đó rơi xuống cảnh giới, bằng không cũng chỉ có thể lấy bát giai thân. Một hồi đã đến gần vô hạn siêu thoát man tổ, Thiên Nguyên đại đế đạo, ta ở bổn nguyên thế giới nhìn thấy man tổ, hắn không hổ là toàn bộ hỗn độn khí sổ ngưng tụ tạo nên nhân vật chính. Nếu không có bổn nguyên thế giới sinh biến, hạ xuống vô số cơ duyên. Man tổ cần phải là người thứ nhất triệt để siêu việt cửu giai sinh linh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.